Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 50 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Thiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 546, có nội quỷ, cuộc tụ hội quỷ bỏ. Điều này làm cho Lâm Tú không khỏi nhớ tới nam tử gặp phải ở Giang Nam Phủ kia. Hiện tại hắn ta gặp phải cái loại cường giả này, việc làm được chỉ có thể là chạy thôi. Thậm chí chống lại Kim Thái, hắn cũng sẽ có một chút đau đầu. Phòng ngự của cường giả cấp địa thuộc tính kim còn biến thái hơn so dán. Lực công kích cũng không kém. Lâm Tú phát huy hết năng lực, ngược lại không cần sợ hắn ta. Nhưng mà nếu không cần năng lực khác, hắn thật đúng là không phải là đối thủ của người này. Ba vị thuật sư còn lại, năng lực lần lượt chính là thủy hỏa thổ, cộng thêm võ giả kia, cùng với lực lượng của quan phủ Ninh Sơn Thành. Một khi mà bọn họ tụ hội, dây quanh bọn họ, những người đó chấp cánh cũng sẽ khó thoát. Sắc trời vừa tối, gần 100 nha dịch bộ khoái của phủ nhà cũng đã âm thầm tập kết. Lâm Tú và Tần Nguyễn cùng với năm cường giả cấp địa ở phủ nhà chờ đợi. Thời gian Thiên Đạo Minh tụ hội chính là giờ tuất một khắc, cũng chính là 7 giờ 15 phút tối. Mà thời gian của bọn họ hành động là giờ tuất hai khắc. Chỉ chờ mọi người của Thiên Đạo Minh tập hợp thì sẽ lập tức ra tài, một lưới bắt hết. Trước đó, để không có đánh rắn động cỏ, tất cả mọi người đã chờ lệnh tại chỗ trong phủ nhà. Kim Thái với dị thuật hệ kim có thể ngự khí phi hành. Năng lực của Lữ Phương là thủy, năng lực của Hoàng Hiến là thổ. Sự kết hợp của ba người bọn họ có thể hình thành biển, đất, không khí, ba phương phong tỏa. Đây là chiến thuật mà bọn họ đã đặt ra từ lâu. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Lâm Tú và Tần Nguyễn chơi cờ năm quân ở trong sân. Hai đêm nay nhàm chán, hắn liền dùng phương pháp này để mà giết thời gian cùng với Tần Nguyễn. Ai thua một ván thì cởi một món quần áo. Đáng tiếc, Tần Nguyễn chơi xấu, lúc mà cởi đến yếm thì không chơi nữa. Tối nay, Lâm Tú nói với Tần Nguyễn, nếu mà hai bên thật sự đánh nhau, hai người bọn họ nhiều nhất trốn phía sau lén thả vài kỹ năng. Cũng may, Tần Nguyễn thiện lương cũng có hảo cảm đối với Thiên Đạo Minh. Nếu không, đối với mọi người Thiên Đạo Minh mà nói, nguy hiểm nhất không phải là Kim Thái, cũng không phải là Lữ Phương và Trang Nghiêm, mà chính là Tần Nguyễn. Bây giờ, vừa đến giờ tuất khoảng 7 giờ tối, Lâm Tú ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như lơ đãng nhìn về một hướng nào đó. Một con chim nghỉ ngơi ở trên cây đột nhiên vỗ cánh bay lên, bay vào trong màn đêm. Mà lúc này cách phủ nha hai đường, ở một cái nhà dân trong ngõ tối, một nam nhân trung niên đi đến cổng viện, nhấn nhẹ cổng viện theo tiết tấu. Sau đó cửa mở ra từ bên trong, một ông lão chào đón nam nhân trung niên vào. Người đàn ông trung niên đi đến sân hỏi, tất cả những người khác đã đến chưa? Lão giả mỉm cười nói, Trịnh đà chủ là người đầu tiên tới. Hắn ta vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Lần này sau khi mở cửa, từ bên ngoài đi vào là một đôi già trẻ. Trịnh Lê sờ đầu của thiếu niên nói với lão giả, Triệu lão lại gặp mặt. Ông lão nhìn thấy Trịnh Lê, khuôn mặt đầy nếp nhăn, cũng mỉm cười nói, là tiểu Trịnh, có thể gặp lại ngươi một lần nữa là tốt rồi. Cả hai đều lộ ra sắc mặt buồn bã. Đối với những người trong số họ, mỗi cuộc gặp gỡ có thể là một lời tạm biệt. Nhiều huynh đệ đã gặp năm ngoái, năm nay có thể không bao giờ nhìn thấy một lần nữa. Lão giả nói với Trịnh Lê, nghe nói một tháng trước, phân đà ở Giang Nam xảy ra chuyện, thế nào, hậu quả có nghiêm trọng không? Trên mặt của Trịnh Lê lộ ra tươi cười nói, lần đó quả thật là nguy hiểm, Trương gia thiết lập bẫy với nhà môn Giang Nam Phủ, phân đà ở Giang Nam thiếu chút nữa, toàn quân đã bị diệt rồi. May mắn có chí sĩ cứu giúp, chúng ta mới may mắn thoát thân. Không chỉ thế, chí sĩ kia còn giúp chúng ta tru sát phụ tử của Trương Thị và cha con Phủ Doãn Giang Nam Phủ, báo quyết cừu cho huynh đệ mấy năm nay chôn trên tay của bọn họ. Lão giả vội vàng hỏi, chí sĩ như vậy, ngươi đã từng lôi kéo hắn gia nhập Minh không? Trên mặt của Trịnh Lê lộ ra một vẻ tiếc nuối nói, Tiêu Giao huynh đệ vốn đã gia nhập Thiên Đạo Minh ta, lúc này đây ta vốn định đưa hắn đến làm quen cùng với chư vị huynh đệ. Đáng tiếc, nửa tháng trước địa điểm liên lạc ở phân đà của Giang Nam bị phản đồ phản bội, đã bị quan phủ niêm phong rồi, liên hệ của chúng ta với Tiêu gia huynh đệ cũng đã bị chặt đứt. Sắc mặt của ông lão trầm xuống nói, trong một năm qua, các phân đà lớn tất cả đều xuất hiện phản đồ. Có vẻ như sau lần này, chúng ta phải tạm hoãn các hành động khác, bắt những kẻ phản bội trước. Trong lúc hai người nói chuyện, lại có một số người khác đến đây. Trong số họ có người bụng to, bộ dáng thương gia, một số quần áo tả tơi, giống như là mấy người ăn xin. Còn có những người khác, trông giống như là thôn phụ bình thường. Sau khi mà đến đây nhìn nhau, tất cả đều không thể không cười. Chương 547, có nội quỷ, cuộc tụ hội quỷ bỏ. Lão Tôn, ngươi còn chưa chết sao? Ngươi lớn hơn ta vài tuổi, muốn chết là ngươi chết trước đi. Ngô tỷ, có vẻ như mập hơn năm ngoái nha. Cái gì mới mập có 10 cân mà ngươi cũng nhìn ra sao chứ? Tối nay đến đây đều là nhân vật cấp bậc đà chủ của Thiên Đạo Minh trở lên. Bọn họ mỗi năm tụ họp một lần, ngoại trừ liên lạc tình cảm ra, còn có thể thương nghị một số chuyện quan trọng. Vì an toàn, không phải là tất cả lãnh đạo cao cấp đều sẽ tới chỗ này. Nếu không, một khi mà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ Thiên Đạo Minh sẽ toàn bộ bị tiêu diệt. Nếu những người này mà gặp rắc rối, sẽ có những hạt giống khác trong Minh còn lưu lại. Nhưng mà ngay cả như vậy, nếu họ gặp chuyện bất ngờ, đối với tổ chức mà nói, điều đó sẽ là một đả kích, vấn đề vô cùng quan trọng. Lúc này, đột nhiên có một giọng nói của một cô nương trẻ trong sân. Triệu Gia Gia, Tôn Gia Gia, chào mọi người. Ngô Đại Nương, sao mà người lại mập nữa? Chà, Triệu Tiểu Tử, người cũng cao lớn rồi. Giọng nói của thiếu nữ vang vọng, mọi người chỉ nghe thấy, không thấy người. Rất nhanh, có hai bóng dáng xuất hiện. Một là thiếu nữ 15-16 tuổi, một người khác 18-19 tuổi, xinh đẹp mà anh khí. Trần cô nương cũng đã tới rồi. À, đây không phải là công chúa nhỏ của nhà Trầm Đường Chủ sao? Chẳng lẽ Trầm Đường Chủ cũng đã tới? Tiểu cô nương hừ một tiếng nói, cha ta không có đến, ta một mình ở giang hồ, các người đừng có khinh thường người khác nha, dọc theo đường đi, ta đã đánh rất nhiều người xấu đó. Tất cả mọi người cưng chiều nhìn tiểu cô nương. Trịnh Lê khẩn cấp đi đến trước mặt của một cô nương khác, kích động nói, Trần cô nương, cuối cùng ta cũng đã gặp ngươi rồi, ngươi có thể tìm được Tiêu Gia huynh đệ không? A Kha nhìn hắn ta nghi hoặc nói, Tiêu Gia huynh đệ gì? Trịnh Lê vội vàng nói, chính là Lý Tiêu Giao đó, các ngươi không phải là huynh đệ rất tốt sao? A Kha nhíu mày nói, cái gì là Lý Tiêu Giao? Ta không biết. Trịnh Lê lộ ra một vẻ khó tin lẩm bẩm nói, sao lại không biết chứ, hắn nói là huynh đệ tốt của ngươi, vốn còn muốn gặp ngươi với ta, có thể bởi vì phản đồ phản bội, ta không có liên lạc được với hắn. Sự khác biệt của Trịnh Lê nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Họ bước lên hỏi về những gì đã xảy ra, cũng là một khuôn mặt khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Nghĩa sĩ này đã cứu mạng 8 huynh đệ, không có lý do gì để nói dối về chuyện này. Trần cô nương, cô nghĩ lại xem có một bằng hữu như vậy không, hoặc là người quen. Loại chuyện kết giao bằng hữu này đôi khi có một chút lúng túng. Có lẽ ngươi coi người khác là bằng hữu tốt, người khác căn bản không có coi ngươi là bằng hữu. Với tính cách của Trần cô nương, nàng đối với tất cả nam tử trẻ tuổi trong Minh đều lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Rất có thể chỉ là nghĩa sĩ kia tình nguyện thôi. A Kha không có suy tư bao lâu, liền lắc đầu nói, ta thật sự không biết. Trịnh Lê vẫn không thể chấp nhận nói, không thể nào, hắn đám sát Hoàng Thao còn giết chết Trương Kính, tự tay trói phụ tử của Trương gia ở Nam Giang đến trước mặt của chúng ta. Hắn không có lý do để mà nói dối chứ. Mọi người Thiên Đạo Minh nghe vậy nhất thời khiếp sợ. Cái gì? Trương Kính là hắn giết sao? Ta luôn nghĩ rằng đó là huynh đệ nào đó trong Minh. Nghĩa sĩ như vậy nhất định phải mời chào vào trong Minh chứ. Hoàng Thao. Sau khi mà nghe tên này, thân thể của A Kha hơi chấn động. Có một người luôn muốn lấy mạng Hoàng Thao. Nếu có người có thể ám sát Hoàng Thao và Trương Kính, nhất định là hắn rồi. Nàng nhìn về phía Trịnh Lê và hỏi, năng lực dị thuộc của hắn là gì? Trịnh Lê nói, hắn có thể phi hành, còn có một bằng hữu năng lực giống với Trần Cô Nương, chính là ẩn thân đó. Hắn ta nhìn thấy A Kha có biểu tình khác thường, dỗ dàng hỏi, thế nào, ngươi có nhớ ra không? A Kha sắc mặt có một chút phức tạp nói, đã nhớ, chúng ta chính là bằng hữu rất tốt. Trịnh Lê cao hứng nói, ta đã nói mà, Tiêu Giao huynh đệ không có lừa gạt chúng ta, vậy thì Trần cô nương, ngươi có thể tìm được hắn sao? Tiêu Giao huynh đệ đã gia nhập với chúng ta rồi, nhưng mà hiện tại chỉ con ngươi mới có thể liên lạc được với hắn. A Kha chưa trả lời, trong đêm tối, đột nhiên có một con chim từ bên ngoài bay vào trong sân. Nó đậu trên một cành cây, phát ra một giọng nói rõ ràng trong miệng, có nội quỷ, cuộc tụ hội quỷ bỏ. Trong sân, mọi người lập tức quay đầu, nhìn con vẹt kia rung động, đồng loạt biến sắc. Khi mà bọn họ sắp bàn bạc về các vấn đề quan trọng, đột nhiên một con chim xuất hiện, nói với họ rằng thiên đạo minh có nội quỷ, cuộc tụ họp phải hủy bỏ. Bất cứ ai cũng ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao. Chương 548, gặp lại. Người đầu tiên phản ứng lại là A Kha. Nhìn con vẹt kia, sắc mặt của nàng thay đổi quyết đoán. Đi! Giờ phút này, tất cả mọi người đã phản ứng lại. Mặc kệ là ai đang nhắc nhở bọn họ, con chim này có thể tìm thấy chỗ này, cho thấy là hành tung của bọn họ đã bị bại lộ rồi, cần phải rời đi lập tức. Trịnh Lê sải bước một cái đến giếng trong viện, không một chút do dự nhảy xuống. Những người còn lại theo sát phía sau nhảy xuống giếng. Trong sân vừa rồi vô cùng náo nhiệt, hiện tại không còn một bóng người. Giờ phút này trong phủ nhà, Kim Thái nhìn đồng hồ cát trầm giọng nói, canh giờ đã đến, hành động. Lời nói của hắn ta vừa kết thúc, cả người bay lên. Dị thuật hệ kim mặc dù không có thể bay trực tiếp, nhưng mà giày của hắn ta rất là đặc biệt, đế giày ẩn các mảnh sắt, điều này có thể cho phép hắn ta gián tiếp có năng lực phi hành. Trong khi Kim Thái bay lên, một bóng người khác đã chìm xuống mặt đất. Những người còn lại dẫn theo hơn 100 nha dịch bộ khoái của phủ nha rất nhanh đi đến bên ngoài hai con phố, một ngôi nhà dân cư bao quanh chỗ này. Không bao lâu sau, trong viện, Kim Thái sắc mặt âm trầm cắn răng nói, người đâu? Tin tức họ nhận được không thể có nhầm lẫn, một vài thám tử ẩn nấp ở đó đã cải trang từ lâu, cũng xác định rằng có một số người có thân phận đáng ngờ vừa rồi đã tiến vào trong này. Nói cách khác, tin tức nằm vùng kia không sai, nơi này đích thực là địa điểm tụ tập của phản tặc Thiên Đạo Minh. Nhưng mà con người thì sao? Trong viện không một bóng người, chẳng lẽ bọn họ phát hiện ra cái điều gì sao? Khả năng này rất nhỏ, để không gây ra nghi ngờ, ngoại trừ một vài thám tử ẩn nấp tốt, họ không có bất kỳ sự sắp xếp nào ở gần đây. Nếu người của Thiên Đạo Minh đã biết từ lâu, tối nay quan phủ sẽ có hành động, bọn họ căn bản sẽ không có đến chỗ này. Lúc này, vị thuật sư hệ thổ của hoàng gia chui ra khỏi lòng đất nói, ta đã xem qua, dưới giếng này có một con đường mật đạo, dẫn tới một cái giếng khác cách trăm trượng, bọn họ đã chạy trốn khỏi giếng rồi. Kim Thái quyết định, trong một thời gian ngắn như vậy, họ không có thể chạy được bao xa, đuổi theo đi. Năm cường giả cấp địa đuổi theo, nha dịch của bộ khoái Phủ Ninh Sơn cũng bắt đầu từ nhà này sang nhà khác, tìm kiếm người khả nghi. Nhưng mà trong lòng mấy người rõ ràng, bỏ lỡ cơ hội một lưới, bắt hết những người này, lại muốn bắt được bọn họ, rất khó khăn. Trong Thiên Đạo Minh có một nữ thích khách có năng lực ẩn thân, một khi mà bọn họ đào thoát giống như mò kim đáy biển. Lâm Tú và Tần Nguyễn cũng mỗi người mang theo một đội người tìm kiếm. Cho đến nửa canh giờ sau, mọi người gặp nhau ở Vũ Nha đều không có thu hoạch được gì. Phủ Doãn Ninh Sơ Phủ sai người đóng cửa thành, tạm thời không cho bất luận kẻ nào ra vào. Kim Thái trầm mặt nói, sao bọn họ lại đột nhiên rời khỏi mật đạo? Chẳng lẽ trong chúng ta có nội quỷ? Thiên Đạo Minh có thể có nội quỷ của bọn họ, tiết lộ thời gian và địa điểm hội họp. Trong bọn họ cũng có thể có nội quỷ của Thiên Đạo Minh, nói hành động lần này cho bọn họ biết. Duy nhất biết rằng hành động này là nhằm vào Thiên Đạo Minh, ngoại trừ một số nhân vật lớn ở Kinh Đô cũng chỉ có 7 người ở đây. Nhưng mà nhân vật lớn ở Kinh Đô cũng không biết chi tiết về hành động của bọn họ. Trong lúc nhất thời, mấy người ánh mắt nhìn nhau, nhìn ai cũng cảm thấy hoài nghi. Rõ ràng, tất cả mọi người của Thiên Đạo Minh Trước đây không biết hành động của đêm nay, nếu không họ sẽ không có tụ tập lại với nhau. Những người đó tạm thời nhận được tin tức, sau đó đã nhanh chóng chạy trốn. Vấn đề là trong khoảng thời gian đó, 7 người đều ở phủ nhà, không ai có thời gian để mà đưa tin. Kim Thái một quyền đập vào cái bàn đá, để lại một dấu ấn trên bàn đá, cắn răng nói: đến cùng ai đã để lộ phong thanh? Lâm Tú suy nghĩ một lúc nói: có lẽ tin tức này không phải là tối nay bị rò rỉ. Rõ ràng trước khi hội họp, người của Thiên Đạo Minh đã tách biệt, bọn họ không biết tung tích của nhau. Chỉ khi cuộc tụ họp bắt đầu, bọn họ đều tụ tập cùng một chỗ mới có thể nói tin tức này cho mọi người. Trang Nghiêm nói: Lâm công tử nói cũng có lý, tin tức hẳn là sớm đã bị rò rỉ, chỉ là hắn ta không có biện pháp thông báo cho mọi người. Nhưng mà cứ như vậy, phạm vi hoài nghi quá lớn. Ngoại trừ mấy người chúng ta, tất cả người biết chuyện chờ đợi đều có hiềm nghi. Cho đến nay, có thể xác định là Thiên Đạo Minh và triều đình, cả hai đều có nội quỷ. Nhưng để bắt được nội quỷ, rõ ràng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Mấy người thương nghị một phen, vẫn quyết định trước tiên để cho cái lượng lớn nhân thủ bảo vệ cửa thành. Căn cứ theo tin tức của nội quỷ kia, Thiên Đạo Minh không có cường giả phi hành. Chỉ cần bảo vệ bốn cửa thành là bọn họ sẽ không có chỗ trốn. Chương 549 gặp lại. Nhưng cần chú ý rằng không thể để cho nữ thích khách kia có năng lực ẩn thân đục nước béo cò đưa từng người một ra ngoài. Lâm Tú nhìn mấy người nói: có cần chúng ta làm cái gì không? Kim Thái nói: không còn quá sớm, hai người có thể trở về nghỉ ngơi trước đi. Nếu phát hiện ra dấu vết của những tên nghịch tặc kia, chúng ta sẽ phái người thông báo cho hai vị. Lâm Tú gật đầu nói: vậy thì chúng ta trở về trước. Tần Quyển nắm tay của Lâm Tú rời đi với hắn. Tên vị thuật sư cấp địa của hoàng gia ngoài ý muốn nói: thê tử quán không phải là Triệu Linh Quân sao? Sao lại cùng với vị cô nương này ngay cả tay cũng dắt đi? Lữ Phương nói: cái này có cái gì, người ta còn nạp thiếp kìa, trẻ tuổi nhẹ nhàng, lớn lên tuấn tú như vậy, thiên phú tu luyện tốt như vậy, còn cưới một thê tử tốt thiên hạ đệ nhất. Ông trời chính là bất công như vậy, ngươi tìm ai nói lý lẽ đây? Kim Thái phất tay nói: đừng có nói những cái thứ dớ dẫn này nữa, sớm bắt được những cái tên phản tặc của Thiên Đạo Minh mới là chuyện quan trọng nhất. Hoàng Hiến, ngươi trốn xuống đất, lại tìm kiếm một lần nữa đi, xem có thu hoạch gì không. Lữ Phương, ngươi canh giữ đường thủy, đừng có để cho bọn họ trốn bằng đường thủy. Trang Nghiêm và Ngụy Kinh, hai người các ngươi ở phủ nhà chờ lệnh, vừa có tin tức tùy thời hành động. Mấy người không có phản đối sự sắp xếp của hắn ta, cũng không có dị nghị gì. Thực lực của Kim Thái là cao nhất, hành động lần này vốn do hắn ta cầm đầu, cũng chỉ có một mình hắn ta nghiêm túc làm việc. Nếu bàn về hận Thiên Đạo Minh, quyền quý kinh đô, không ai có thể vượt qua Trương gia. Nhiệm vụ lần này nếu mà thành công, Kim Thái có thể nhận được không ít chỗ tốt từ Trương gia. Đương nhiên hắn ta ra sức nhất. Mấy người còn lại không có thâm cừu đại hận gì với Thiên Đạo Minh, cho dù là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, cũng không có chiếm được phần thưởng phong phú. Tất nhiên cũng không có nguyện ý xuất lực. Một khi mà gặp phải nguy hiểm, chắc chắn lấy an toàn của mình làm trọng. Lâm Tú và Tần Quyển trở về quán trọ, nàng liền chuẩn bị tắm rửa. Thời tiết ở Ninh Sơn Phủ ẩm ướt, nóng ẩm. Người bình thường ở bên ngoài một lát sẽ đổ mồ hôi, trên người dính dính. Đối với Tần Quyển quen sống ở kinh đô mà nói, điều này đương nhiên có một chút khó chịu. Mỗi đêm nàng đều phải tắm rửa. Khi mà nàng tắm, Lâm Tú thường đi ra ngoài. Hắn bước ra khỏi quán trọ, biến mất trong dòng người nhộn nhịp. Tại thời điểm này, ở một cái sân bí mật ở góc phía tây nam của thành Ninh Sơn, những người săn bắn vừa bước vào lục soát vừa rời đi mà không có gì. Chẳng bao lâu, từ góc sân đột nhiên xuất hiện gần 10 bóng dáng. Sắc mặt Hoa Kha có một chút tái nhợt, đồng thời ẩn thân cho nhiều người như vậy, đủ như nguyên lực của nàng tiêu hao rất lớn. Lúc này, biểu tình của mọi người Thiên Đạo Minh rất là nghiêm túc. Không bao lâu sau, khi bọn họ rời khỏi, chủ sân đó đã bị bao vây bởi những người trong quan phủ. Hiện tại, còn có một bộ khoái tìm kiếm một lần nữa. Rõ ràng thời gian và địa điểm các cuộc hội họp đã bị bại lộ từ lâu. Những gì mà con chim kia nói có thể là sự thật, trong bọn họ có nội quỷ. Trịnh Lê đã nếm qua thiệt thòi của nội quỷ một lần. Đối với loại chuyện này, cực kỳ mẫn cảm, cắn răng nói, rốt cuộc là ai đây? Một nữ tử trung niên, khuôn mặt của nàng lộ ra vẻ giận dữ nói, nếu để cho ta biết nội quỷ là ai, lão nương nhất định sẽ bóp vỡ trứng của hắn. Lúc này, tâm trạng của tất cả mọi người đều rất nặng nề. Chuyện tụ hội thuộc về chuyện tối mật trong minh, đủ điều kiện để biết thời gian và địa điểm của hội tụ chỉ có những người trên đà chủ, bao gồm 4 đường chủ, 2 hộ pháp. Điều này chứng tỏ triều đình hoặc là quyền quý nằm vùng đã thâm nhập vào đà chủ của Thiên Đạo Minh trở lên. Rất có khả năng nội quỷ là những người trong số họ ngay lúc đó. Tất cả mọi người ở đây đều là huynh đệ tỷ muội giàu sinh ra tử với nhau, chiến đấu bên cạnh nhau. Nếu một người trong số họ là nằm vùng của triều đình, họ đều không có thể chấp nhận được. Trong bầu không khí áp lực, Triệu lão đã phá vỡ sự im lặng nói, nếu không phải là có lời nhắc nhở của con chim đó, có lẽ tối nay chúng ta sẽ rơi vào trong tay của triều đình rồi, không biết người nào đã cứu chúng ta. Phụ nhân kia nói, hắn ta có thể sử dụng chim để mà truyền lời, quả thật chưa từng nghe thấy. Trịnh Lê nghi hoặc nói, chẳng lẽ trong lãnh đạo triều đình đại hạ cũng có nằm dùng của chúng ta? Bằng không, hắn làm sao biết được địa điểm chúng ta tụ tập, còn biết hành động của quan phủ nữa. Mặc dù khuôn mặt Hoa Kha tái nhợt, nhưng mà khóe miệng hiện ra một nụ cười. Cô nương nọ ngẩng đầu nhìn nàng, kinh ngạc nói, A Kha tỷ tỷ, có phải là tỷ tỷ đã biết là ai cứu chúng ta phải không? Chương 550, gặp lại. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía A Kha. A Kha cũng không có nói chuyện, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Vẻ mặt của mọi người ngay lập tức trở nên căng thẳng. Có người gõ cửa, giọng nói của một nam nhân từ bên ngoài truyền đến. Là ta. Nghe được giọng nói này, Trịnh Lê trợn to hai con mắt. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên nói. Là Tiêu Gia huynh đệ, chính là Tiêu Gia huynh đệ cứu chúng ta rồi. Hắn bước nhanh đến mở cửa. Một số người muốn ngăn cản hắn ta nhưng mà đã muộn, chỉ có thể nhìn chầm chầm vào cửa sẵn sàng chiến đấu. Một thanh niên cao lớn tuấn tú bước vào từ cửa, sau đó hắn đóng cửa nhìn tất cả mọi người trong sân nói, mọi người không có việc gì là tốt rồi. Đôi mắt của hắn nhìn chầm chầm vào đám đông, cuối cùng ánh mắt rơi trên người một cô gái. Cô gái đó cũng đang nhìn hắn, ánh mắt của hai người giao nhau. Trên mặt của Lâm Tú hiện ra một tia mỉm cười, chậm rãi đi qua, giương tay với nàng nói, đã lâu không gặp. Mặc dù khuôn mặt và giọng nói của hắn đã thay đổi, nàng vẫn nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. A Kha nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn nói, đã lâu không gặp. Lâm Tú nhìn mọi người Thiên Đạo Minh trong diện, thầm nghĩ khó trách, hắn và quan phủ đều không có tìm thấy bọn họ. Ông già, người ăn xin, nông phụ, thương nhân, tất cả bọn họ đều trông rất bình thường. Ai có thể nghĩ rằng những người như vậy có thể là đà chủ của phân đà Thiên Đạo Minh. Trong số bọn họ, Lâm Tú thậm chí còn nhìn thấy tiểu cô nương đã bán mình chung cha. Những người này ngụy trang rất có nghệ. Lúc này, tất cả bọn họ nhìn chầm chầm Lâm Tú với một cái nhìn cảnh giác và nghi ngờ. Trong sân, kích động nhất chính là Trịnh Lê. Hắn ta nắm lấy tay của Lâm Tú, vẻ mặt hưng phấn giới thiệu với mọi người. Vị này chính là Tiêu Gia huynh đệ, ta đã nói với các người, hiện tại hắn cũng là người của Thiên Đạo Minh chúng ta. Chuyện liên quan đến người này, mọi người Thiên Đạo Minh chỉ là nghe Trịnh Lê kể lại. Đối với hắn không có hoàn toàn tín nhiệm, trong lòng vẫn duy trì đủ cảnh giác. Lúc này Trịnh Lê hỏi Lâm Tú, Tiêu Gia huynh đệ, ngươi tìm được nơi này như thế nào? Vừa rồi phải là ngươi để cho con chim kia nhắc nhở chúng ta hay không? Lâm Tú không phủ nhận nói, mấy ngày trước biết được triều đình muốn hành động đối phó với Thiên Đạo Minh, ta vốn định thông báo trước cho Trịnh đà chủ, nhưng mà sau khi đến Giang Nam phát hiện địa điểm liên lạc kia đã bị niêm phong rồi, cũng không có liên lạc được với huynh đệ của Thiên Đạo Minh, đành phải đến chỗ này chờ thời điểm các ngươi tụ hội để mà cảnh báo. Một lão giả suy nghĩ một lát hỏi Lâm Tú, làm sao mà ngươi biết chúng ta ở đây? Lâm Tú mỉm cười giải thích, ta có một vị bằng hữu, có một số thủ đoạn trong việc theo dõi hành tung, nhưng mà mọi người không cần phải lo lắng, quan phủ không có biết các người ở đây, nơi này tạm thời an toàn. Sau đó, một nam nhân khác tiếp tục hỏi, làm thế nào ngươi biết nơi chúng ta gặp nhau? Làm thế nào mà ngươi biết triều đình biết điều đó và thiết lập một cuộc phục kích ở đây? Trịnh Lê lỗ vẻ không vui hỏi, Dương đà chủ, ngươi có ý kiến gì? Tiêu gia huynh đệ đã mấy lần cứu chúng ta trong lúc nguy nan, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi hắn? Nam nhân nói, Trịnh đà chủ, ngươi biết ta không có ý đó, chỉ là chuyện liên quan đến tính mạng của chúng ta, ta phải cẩn thận, sau đó ta sẽ đích thân bầu tội với huynh đệ này. Lâm Tú cũng có thể hiểu được sự cẩn thận của bọn họ, người của Thiên Đạo Minh nếu không cẩn thận một chút, không có sống được đến hiện tại. Hắn mở miệng nói, thật không có giấu giếm, trong triều đình có mật thám của chúng ta, mấy ngày trước chúng ta đã biết được trong Thiên Đạo Minh xuất hiện một tên nội quỷ. Thời gian địa điểm của cuộc họp lần này, nội quỷ đều nói tất cả cho triều đình, mượn lần tụ hội này một lưới bắt hết các ngươi. Mọi người vốn có vài câu hỏi để mà hỏi, A Kha tiến lên mở miệng nói, hắn sẽ không có vấn đề gì, ta có thể dùng tính mạng bảo đảm. Sau khi mà nàng mở miệng, tất cả mọi người không có nói chuyện nữa. Người này hiển nhiên có quen biết với A Kha cô nương, lại nhiều lần trợ giúp huynh đệ của Thiên Đạo Minh vượt qua nguy hiểm. Cho dù là hoài nghi, cũng phải có giới hạn, nếu như hắn có tâm tư khác, lần này sẽ không có nhắc nhở bọn họ chuyện nội quỷ, mà là ngồi xem bọn họ bị quan phủ một lưới bắt hết. Trừ phi hắn còn có mưu đồ sâu hơn. Nhưng mà nếu nghi ngờ nặng như vậy thì trong Thiên Đạo Minh không ai có thể hoàn toàn đáng tín nhiệm. Nam tử vừa rồi nghi ngờ Lâm Tú kia, bây giờ quỳ một gối xuống đất, ôm quyền nói, ta vừa rồi không đúng, mời huynh đệ này trách tội. Chương 551, Ánh Trăng. Lâm Tú vội vàng nâng hắn ta lên nói, Dương đà chủ nặng lời rồi, ngươi làm rất đúng, chuyện liên quan đến tính mạng gia đình của các huynh đệ, cho dù là cẩn thận hơn nữa cũng không quá đáng. Trịnh Lê nắm tay của Lâm Tú nói, Tiêu gia huynh đệ có thể gặp ngươi ở chỗ này ta đúng là vui vẻ. Lần này ngươi cứu tất cả chúng ta một lần nữa, lấy cống hiến của ngươi đối với mình, cho ngươi một thân phận đà chủ, à không, đường chủ cũng không quá đáng. Lâm Tú cười nói, Trịnh đại ca quá khen rồi. Sau đó hắn nhìn mọi người hỏi, ta có thể một mình nói với A Kha mấy câu không vậy? Trịnh Lê còn muốn nói nữa, lão già kia trừng mắt nhìn hắn ta một cái, hắn ta mới ngậm miệng. Lâm Tú nhìn về phía A Kha nói, chúng ta đi vào trong phòng đi. A Kha không có mở miệng, nhưng mà yên lặng tiêu sái vào phòng. Lâm Tú đi vào đóng cửa lại. Lúc này tất cả mọi người trong viện cũng nhìn thấy mối quan hệ bất thường giữa hai người. Trịnh Lê phản ứng lẩm bẩm nói, Tiêu gia huynh đệ và Trần cô nương cũng không giống quan hệ bằng hữu chứ. Phụ nhân nọ biểu môi nói, vô nghĩa, giữa nam nhân và nữ nhân có thể có mối quan hệ bằng hữu sao? Nếu chỉ là bằng hữu, làm thế nào người ta có thể mạo hiểm như vậy để mà cứu chúng ta? Tiểu cô nương cũng giật mình nói, khó trách mấy tháng nay A Kha tỷ tỷ luôn mất hồn mất vía. Trong phòng, A Kha lặng lẽ đứng quay lưng lại với Lâm Tú. Lâm Tú đi đến bên cạnh nàng thì thầm hỏi, mấy tháng nay sao mà cô không đến tìm ta? A Kha trầm mặt một lát nói, ta đã tìm ngươi. Lâm Tú kinh ngạc nói, khi nào? A Kha nói, cái ngày ngươi nạp thiếp đó. Lâm Tú nhớ lại một chút, mấy ngày đó hắn dường như đều đắm chìm trong ôn nhu hương của Thái Y, ngay cả cửa nhà cũng không có ra nữa, hắn căn bản không có biết A Kha tìm hắn. Bầu không khí trong phòng trở nên lúng túng. A Kha cũng không có đi sâu vào vấn đề này, dừng lại một chút hỏi, trước kia không phải là ngươi không có muốn gia nhập vào Thiên Đạo Minh sao? Vì sao mà hiện tại đổi ý? Lâm Tú nhìn nàng nói, thời gian dài như vậy cô không có đến tìm ta, ta đành phải đến tìm cô thôi. Công bằng mà nói, Lâm Tú gia nhập Thiên Đạo Minh nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là vì có thể gặp được A Kha. Về phần thay trời hành đạo, trị mạnh giúp yếu, tuy rằng hắn không có bài xích, nhưng mà Lâm Tú cũng rõ ràng, thiên hạ ác nhân không có giết hết đâu, không thể phủ nhận Thiên Đạo Minh tồn tại, mặc dù cũng có ý nghĩa tích cực, nhưng mà bọn họ không cách nào mà thay đổi đại cục. Họ giết nhiều hơn nữa, làm nhiều hơn nữa, quyền quý vẫn là quyền quý. Sự áp bức của kẻ mạnh đối với kẻ yếu cũng sẽ không bao giờ dừng lại. Muốn thay đổi trừ khi mà các quy tắc được thiết lập lại. Những gì hắn muốn làm là thiết lập lại các quy tắc so với giết một vài kẻ ác bá, tru di một vài quyền quý. Điều này có tác dụng và ý nghĩa hơn. A Kha thấp giọng nói, bên cạnh ngươi có nhiều người như vậy, tìm ta làm cái gì? Lâm Tú không trả lời vấn đề này mà lại hỏi, trong mấy tháng này không có bị thương chứ? A Kha chậm rãi giương cổ tay ra, lộ ra một cái vết sẹo trên cổ tay. Lâm Tú giương tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo này hỏi, sao, còn đau không? A Kha lắc đầu nói, không đau nữa. Lâm Tú nhẹ nhàng sờ sờ, rất nhanh cái vết thẹo trên cánh tay của nàng đã biến mất. Sau đó hắn hỏi, còn có chỗ nào khác không? A Kha gật gật đầu, sau đó sắc mặt hơi đỏ lên nói, nơi này không có tiện lắm. Lâm Tú hiểu nói, chờ một lát chúng ta tìm một chỗ khác. Nguy cơ của mọi người Thiên Đạo Minh còn chưa có giải trừ, lỡ như bị Hoàng Hiến trốn trong đất phát hiện, có thể sẽ có một chút phiền toái. Lâm Tú nói, chúng ta đưa bọn họ ra khỏi thành trước, sau đó trở về chữa thương cho cô. Chẳng bao lâu sau, hai người đã rời khỏi phòng. Ánh mắt mọi người trong viện nhìn bọn họ rất là kỳ lạ. Họ đã nhìn thấy A Kha đỏ mặt khi nào chưa? Khi mà nàng ám sát những người đáng chết, nàng thậm chí còn không có chớp mắt. Đối mặt với sự chú ý của mọi người, sắc mặt A Kha càng đỏ hơn. Lâm Tú da mặt dày, đối với việc này đã sớm quen rồi. Hắn nói với mọi người, hiện tại bốn cổng thành đều đã đóng kín, người trong quan phủ vẫn không ngừng lục soát, nơi này không an toàn, chúng ta trước tiên đưa các ngươi ra khỏi thành. Nguyên lực của A Kha đã cạn kiệt, sau khi mà Lâm Tú để cho bọn họ ẩn thân, dẫn bọn họ bay lên bầu trời. Dù sao, trong số họ cũng không có ai biết làm cho bọn họ ẩn thân. Lão giả họ Triệu khiếp sợ nói, tiểu huynh đệ, chẳng lẽ là dị thuật phi hành cấp đĩa, đã có thần thông khống dần. Người trẻ tuổi như vậy, nếu tham gia đại hội chư quốc, trên thiên kiêu bảng nhất định có một chỗ cho ngươi rồi. Lâm Tú cười nói, Triệu lão đã quá khen rồi. Chương 552, Ánh Trăng. Lão giả họ Triệu nói, lão phu một chút cũng không có nói quá, năng lực khống vật trong tất cả dị thuật có thể xếp hạng hàng đầu. Trong cùng cấp rất ít địch thủ, nếu mà ngươi còn tinh thông võ đạo, nhất định có thể tỏa sáng trong tỷ thí rồi. Lâm Tú không có tiếp tục khiêm tốn nữa, mang theo mọi người bay ra ngoài thành hơn 10 dặm rồi mới hạ xuống một khu rừng. Sau khi mà rơi xuống đất, mọi người nhìn vào thành Ninh Sơn xa xa, vẫn còn thấp thoáng ánh đèn đuốc, tất cả đều có một cảm giác sống sót qua tai nạn. Trình Lê cảm khái nói, Tiêu Dao huynh đệ đã cứu chúng ta hai lần rồi, lần này nếu không phải là ngươi, mấy người chúng ta chỉ sợ đang là kiếp nạn chạy trốn, thật không biết nên báo đáp ân tình của ngươi thế nào đây. Lâm Tú khoát tay áo nói, đều là huynh đệ một nhà, không cần phải khách khí. Sau đó hắn nói với tất cả mọi người, bọn họ không biết rằng các ngươi đã rời khỏi thành, cho nên chắc chắn sẽ tiếp tục tìm kiếm trong thành. Vì vậy ở đây rất an toàn, chỉ là quỷ quất tất cả mọi người phải qua đêm trong rừng. Lão giả họ Triệu nói, cái này có cái gì quỷ quất, mấy năm nay vì tránh né triều đình truy đuổi, chỗ nào chưa từng ở chứ, nơi này ít nhất không có độc trùng mãnh thú đã rất tốt rồi. Lâm Tú gật đầu nói, mọi người nghỉ ngơi ở chỗ này một đêm đi, ta Dạ Kha còn có một số việc muốn trở về thành một chuyến, sau đó đưa nàng ra ngoài. Kết thúc, hắn nắm lấy tay qua Kha, bóng dáng hai người nhanh chóng đã biến mất. Tiểu cô nương tự hỏi, đã trốn thoát, bọn họ còn giao thanh lắm gì? Phụ nhân kia trên mặt lộ ra một vẻ kỳ lạ, xoa xoa đầu của tiểu cô nương nói, tiểu cô nương còn nhỏ, không có nên hỏi đâu. Sau khi vào thành Gia Kha một lần nữa, Lâm Tú dịch dung cho hai người một phen, sau đó thuê một căn phòng trong quán trọ. Đóng cửa lại, Lâm Tú đi đến trước mặt Hoa Kha hỏi, bị thương ở đâu? A Kha đến bên giường, lặng lẽ cởi quần áo, mở rộng từng lớp quấn ngực. Vị trí vết thương của nàng ở dưới ngực một chút. Điều này làm cho cơ thể trắng không tì vết của nàng có thêm một chút khuyết điểm. Nữ nhân trên thế giới này không có mặc yếm thì là quấn ngực, để mà điều trị vết thương dưới ngực của nàng, phải cởi yếm hoặc là quấn ngực ra. Lâm Tú nghĩ rằng nàng phải che một chút, không nghĩ rằng nàng không quyết định che giấu. Sử dụng phương pháp của mình, nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Tuy nhiên, hai lần đầu tiên chữa lành vết thương cho nàng, thứ có thể nhìn và không thể nhìn đều đã thấy rồi. Che và không che, không có sự khác biệt lớn. A Kha nằm trên giường nhắm mắt lại. Lâm Tú cúi đầu nhìn lại, trong đầu hiện ra rất nhiều từ ngữ liên quan đến ánh trăng. Lâm Tú nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, đặt tay ở vị trí vết sẹo trước ngực phải của A Kha. Không bao lâu sau, vết sẹo kia đã biến mất. Thân thể của nàng trở nên bóng loáng như ngọc, tựa như là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, mà tác phẩm nghệ thuật này Lâm Tú tự tay tạo ra. Hắn dời tầm mắt, mở miệng nói, được rồi. Ánh mắt của A Kha chậm rãi mở ra, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng quấn ngực, mặc quần áo vào. Lâm Tú hỏi, lần này bị thương như thế nào? A Kha nói, lúc ám sát một cái tên trùm thổ phỉ cấp địa, hắn ta trước khi chết đánh một trận, ta không có né tránh. Lâm Tú nói, sau này có loại nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, cô đến Dương Đô để mà tìm ta. Cô không ở đây mấy ngày nay, ta chiếm được thêm mấy cái năng lực, có thể trong một thời gian rất ngắn bay đến bất kỳ chỗ nào của đại hạ. Đến lúc đó ta hành động với cô. Đừng quên, chúng ta hiện tại cũng là đồng minh đó. A Kha từ trên giường ngồi dậy, nàng cũng từng ảo tưởng qua, sau khi mà Lâm Tú gia nhập Thiên Đạo Minh, hai người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau đi mỗi tấc đất khắp đại hạ, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn. Sau đó, nàng không có nghĩ như vậy nữa. Nàng chính là loạn đảng, là phản tặc. Nàng không có muốn Lâm Tú cũng trở thành loạn đảng phản tặc. Hắn đã có gia đình hạnh phúc hoàn chỉnh, có tương lai tươi sáng. Sau khi mà gia nhập Thiên Đạo Minh, hắn không cách nào mà quay đầu lại. Càng làm cho nàng lo lắng chính là bên trong Thiên Đạo Minh còn có nằm dùng của quyền quý và triều đình. Một khi mà thân phận quán bại lộ, hắn sẽ mất đi hết mọi thứ hiện tại, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lúc mới quen Lâm Tú, nàng rất muốn Lâm Tú trở thành cái người giống với nàng. Không biết từ khi nào suy nghĩ của nàng đã thay đổi rồi, cho nên mấy tháng nay nàng không có tìm hắn nữa. Nàng đã đi qua Dương Đô rất nhiều lần, nhưng mà mỗi một lần đều chỉ nhìn hắn từ xa. A Kha trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Tú nói, sau này chúng ta vẫn đừng có gặp mặt nhau nữa. Chương 553. Tay của ngươi vừa rồi sờ qua cái gì? Lâm Tú hơi kinh ngạc hỏi, vì sao? A Kha nói, ngươi cứ làm quyền quý của ngươi cho tốt đi, không cần quản chuyện của Thiên Đạo Minh nữa. Nếu như thân phận của ngươi bại lộ, cha mẹ ngươi, thê tử ngươi, tất cả mọi người bên cạnh ngươi đều sẽ bị liên lụy. Quả ra nàng ấy đang lo lắng về cái chuyện đó. Lâm Tú đương nhiên không có ngốc đến mức dùng thân phận chân thật để mà gia nhập Thiên Đạo Minh. Lý Tiêu Dao là Lý Tiêu Dao, Lâm Tú là Lâm Tú, hai người xa lạ vĩnh viễn không có khả năng liên hệ với nhau. Khuôn mặt của Lâm Tú hơi biến đổi, biến thành bộ dáng ban đầu quán nói, phản tặc Thiên Đạo Minh là Lý Tiêu Dao, liên quan gì đến Lâm Tú ta? A Kha nhìn khuôn mặt quen thuộc này lắc đầu nói, người biết đó, đây chẳng qua là đang tự lừa dối chính mình. Lâm Tú nói, biết chuyện này chỉ có cô và ta, cô không nói, ta không nói, còn có ai biết, chẳng lẽ cô bán đứng ta sao? A Kha nhìn hắn nghiêm túc nói, ta chết cũng sẽ không có bán đứng người. Lâm Tú cười cười nói, đây không phải là được rồi sao? Lúc ở Dương Đô, ta là Lâm Tú, rời khỏi Dương Đô, ta chính là Lý Tiêu Dao của Thiên Đạo Minh. Sau này, ta sẽ hợp tác hoàn thành nhiệm vụ với cô không có được một mình hành động. Nhi tử Bình An Hầu, Lâm Tú buổi sáng tu luyện dị thuật diện cùng với Minh Hà công chúa, buổi chiều ở hậu cung thăm quý phi nương nương. Lý Tiêu Dao của Thiên Đạo Minh, buổi tối ở Giang Nam Phủ, trừng gian trừ ác, đại sát tứ phương, ai có thể nghĩ bọn họ là cùng một người? A Kha cúi đầu nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lâm Tú nói, căn phòng ở Dương Đô kia ta còn giữ lại cho cô, đã lâu rồi cô không có trở về. Sau lần hội họp này cô đến Dương Đô ở một khoảng thời gian đi. Đến lúc đó cùng ta tu luyện, mau chóng nâng cao thực lực của cô lên đến cấp địa. Tu vi võ đạo Qua Kha đã là cấp quyền thượng cảnh, đi theo Lâm Tú tu luyện một tháng bằng một năm mà nàng tu luyện một mình, hẳn là có thể rất nhanh sẽ tiến vào cấp địa. Võ đạo cấp quyền và cấp địa có sự cách biệt một trời một vực. Một đạo chân khí phóng ra ngoài có thể ngăn vô số người tu luyện võ đạo dưới cấp địa. A Kha gật đầu nói, sau khi mà hội họp, chờ ta bận rộn xong một số việc trong tay thì sẽ đi tìm ngươi. Sau đó nàng nhìn Lâm Tú hỏi, tên nằm dùng ở thiên đạo minh kia là ai? Ngươi có biết không vậy? Lâm Tú lắc đầu nói, không có rõ ràng lắm, ta cũng chỉ có thể trùng hợp nhận được nhiệm vụ này mới biết được trong các cô có nằm dùng. Trước khi bắt hắn ra, các cô làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận. Tốt nhất không có nên tiến hành hội họp nữa, hoặc là tiến hành nhiệm vụ trọng yếu gì cả. A Kha suy nghĩ một chút nói, ngươi vẫn nên đưa ta ra khỏi thành, hội họp cùng với bọn họ, ta lo lắng nằm dùng ở trong số bọn họ. Lâm Tú gật gật đầu lại nói, không cần phải quá lo lắng, nơi này có ta, một khi mà quan phủ có động tĩnh gì, ta lập tức thông tri cho mọi người. Đến quán trọ chỉ là vì chữa thương cho A Kha. Sau khi mà đưa nàng ra khỏi thành, Lâm Tú nhanh chóng trở về. Hắn đi ra một hồi lâu, Tần Nguyễn cũng đã tắm xong lên giường nằm. Lúc mà hai người trả phòng rời đi, trưởng quỷ kia nhìn hắn nhiều hơn hai lần. Trong lòng thầm nghĩ, công tử trẻ tuổi này ngược lại tuấn tú, đáng tiếc quá nhanh, uổng cho một cô nương tốt như vậy. Rất nhanh, Lâm Tú và A Kha rơi vào trong rừng ngoài thành. Mọi người nghe được tiếng động lạ, đầu tiên lộ vẻ cảnh giác, nhìn thấy hai người bọn họ thì mới yên lòng. Phụ nhân nọ nhỏ giọng nói, nhanh như vậy sao? Tiểu nha đầu kia nói, nhanh một chút không tốt hơn sao chứ? Phụ nhân liếc Lâm Tú một cái nói, nhanh có đôi khi tốt, có đôi khi không. Lâm Tú đưa A Kha đến chỗ này, sau đó ôm quyền nói với mọi người, ta còn có việc trở về trước, về sau nếu có chuyện có thể để cho A Kha liên hệ với ta. Nói xong, hắn lần thứ hai phi thân bay lên, biến mất trong bóng đêm. Trịnh Lê cảm khái nói, Tiêu Dao huynh đệ mỗi một lần đều như vậy, lần trước cũng là sau khi mà cứu chúng ta thì lập tức rời đi, cũng không có gì mình mà cầu công. Hai lần đại công này của hắn nhất định phải bẩm báo cho hộ pháp. Lão giả họ Triệu nói, cũng may tất cả mọi người đều bình an vô sự, tuy nhiên vì phòng ngừa vạn nhất, nơi này không có thể ở lại lâu. Tối nay mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, thay phiên nhau trực. Sắc trời gần sáng, lập tức rời khỏi. Trong thành, Lâm Tú đã trở lại quán trọ. Cuộc gặp gỡ Gia Kha tuy là ngắn ngủi, nhưng không bao lâu nữa là có thể gặp lại nhau. Từng qua thương hải nan di thủy, không phải A Kha đâu phải trăng. Lần trước, Lâm Tú đã không thể giữ nàng lại, lần sau nhất định phải làm cho nàng không nỡ rời đi. Chương 554. Ngoại trừ Thải Y ra, nàng là một cô gái mà Lâm Tú hiểu rõ nhất. Không có nên nhìn cũng đã nhìn, không nên sợ cũng đã sợ. Hắn đối Gia Kha tự nhiên có một loại cảm tình khác, muốn biến nàng thành ánh trăng chỉ thuộc về mình thôi. Đi tới cửa, Lâm Tú gõ gõ cửa phòng. Cửa phòng rất nhanh từ bên trong mở ra. Tần Nguyễn mặc áo ngủ lụa, sau khi mà Lâm Tú đi vào phòng, nàng liếc hắn một câu hỏi, sao mà hôm nay ngươi ra ngoài lâu vậy? Lâm Tú nói, hôm nay ở bên ngoài dạo một lúc. Tần Nguyễn bỗng nhiên đến gần thân thể của hắn, dùng sức ngửi ngửi. Lâm Tú rất thản nhiên để cho nàng ngửi. Năng lực ẩn nấp qua Kha mới thức tỉnh 3 lần, không có biện pháp che giấu mùi hương, cho nên nàng chưa bao giờ dùng nước hoa và túi thơm, hay là bất cứ thứ gì tỏa ra cái mùi thơm. Tần Nguyễn căn bản ngửi không ra cái gì. Có điều, sau khi mà Tần Nguyễn nắm tay của Lâm Tú lên ngửi ngửi, biểu cảm vẫn có một chút biến hóa. Nàng từ trên tay của Lâm Tú ngửi được một loại nhũ hương nhàn nhạt. Không phải là sữa bò hay là sữa dê, mà là nhũ hương của con gái. Nàng nhìn Lâm Tú hỏi, nè, tay của ngươi vừa sờ qua cái gì vậy? Lâm Tú nói, cái gì đâu? Tần Nguyễn ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, từng bước đưa hắn đến gần bên giường. Mi mắt của Lâm Tú giật giật hỏi, ngươi Muốn làm cái gì? Tần Nguyễn vuốt lại mấy sợi tóc rối hỏi Lâm Tú. Là ta không có đủ xinh đẹp sao? Lâm Tú nói. Ngươi rất xinh đẹp. Tần Nguyễn tiếp tục hỏi. Hay là dáng người của ta không được tốt? Lâm Tú nói. Đâu, dáng người của ngươi cũng rất tốt mà. Tần Nguyễn đẩy hắn ngã xuống giường, đặt trên ngực của hắn hỏi. Ta vừa xinh đẹp, dáng người lại tốt, tắm rửa xong, trong phòng chờ ngươi. Vì sao mà ngươi còn ra ngoài tìm nữ nhân khác? Ngươi còn sờ ngực của nàng ấy, thời gian dài như vậy, hai người đã làm cái gì? Nàng có nghi vấn với vấn đề này. Dáng người tốt, xinh đẹp, không có thể đụng vào thì có ích lợi gì đâu chứ. Hơn nữa, A Kha không xinh đẹp sao? Dáng người không tốt sao? Đường cong của Tần Nguyễn so với nàng ấy tốt hơn. Ánh trăng chưa chắc so được với vòng tròn của nàng ấy. Có điều Tần Nguyễn vẫn hiểu lầm. Nàng cho rằng Lâm Tú đi tìm nữ nhân khác để mà lừa gạt. Kỳ thật, hắn chỉ là chữa thương cho A Kha thôi. Lâm Tú giải thích, chỉ ra ngoài gặp một bằng hữu thôi. Tần Nguyễn hỏi, bằng hữu ấy có thể cho ngươi sờ ngực sao? Lâm Tú nói, tin hay không là tùy ngươi đi. Tuy rằng xác thực có một chút tiếp xúc thân thể, nhưng mà cũng không phải giống như ngươi nghĩ đâu. Ngoài ra, chúng ta cái gì cũng không có làm. Ta và ngươi không phải cũng thường xuyên có tiếp xúc thân thể sao? Tần Nguyễn nhìn Lâm Tú, khuôn mặt hơi đỏ lên, bỗng nhiên nói, được, ta tin tưởng ngươi. Sau đó, nàng lập tức từ trên người Lâm Tú dời đi. Lâm Tú từ trên giường ngồi dậy, điều chỉnh vạt áo một chút, bị thân thể vừa thơm vừa mềm đè ở dưới, có một chút phản ứng rất bình thường. Nhưng mà nếu vừa rồi hắn cùng với nữ nhân khác xảy ra cái chuyện gì, liền không có khả năng có phản ứng như vậy rồi, hoặc phản ứng không có mạnh mẽ như vậy. Đây chính là lý do Tần Nguyễn tin tưởng hắn. Tần Nguyễn xác thực tin tưởng Lâm Tú. Nàng mỗi ngày tỉnh lại ôm Lâm Tú, biết là buổi sáng hắn có bộ dáng gì. Vừa rồi không khác nhau lắm. Nếu như hắn đi tìm niềm vui, sẽ không có phản ứng như vừa rồi. Nàng nhìn Lâm Tú một cái hỏi, khó chịu sao? Lâm Tú không trả lời. Đêm nay đầu tiên là giúp A Kha chữa trị, lại bị Tần Nguyễn đè dưới thân, làm sao có thể không khó chịu chứ? Tần Nguyễn am hiểu nhất chính là làm cho hắn khó chịu. Tần Nguyễn có một chút ngượng ngùng nhìn hắn hỏi, nếu không ta giúp ngươi. Lâm Tú sững sờ một chút, chẳng lẽ cuối cùng nàng đã nghĩ thông suốt sao? Hắn thăm dò hỏi, ngươi làm sao để mà giúp ta? Dứt lời, trước mắt của Lâm Tú qua lên, phát hiện mình ở trong một mảnh rừng đào. Cánh hoa màu hồng phấn trải đầy mặt đất. Cùng lần trước bất đồng chính là dưới thân của hắn còn có một cái giường lớn. Hắn đưa tay sờ sờ, cái giường này mềm mại như thế nào so với giường ở quán trọ này giống nhau như đúc. Ảo cảnh của Tần Nguyễn đã đến mức trong giả có thật, trong thật có giả. Sau đó, từng bóng người mặc sa mỏng trong suốt từ trong rừng đào chậm rãi đi tới. Một chi dị thuật của Lâm Tú ở mức độ nhất định là khắc chế quyển thuật Tần Nguyễn. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là nguyên lực của hai người không chênh lệch quá nhiều. Tần Nguyễn đã là cấp địa, thi triển ảo cảnh cũng không phải Lâm Tú có thể chống cự được. Nhưng mà hiệu quả cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Không cách nào triệt để khống chế thần trí của hắn, đương nhiên không có biện pháp để cho Lâm Tú trầm luân. Những nữ tử quyển qua kia chỉ là hư ảnh, không có chạm tới được. Nhưng sau một khắc, Lâm Tú bỗng nhiên ngẩn ra. Tay của một nữ tử trong đó đặt ở ngực của hắn, vậy mà lại xuất hiện cảm xúc chân thật. Chương 555, tai nghề của Tần Nguyễn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú và Tần Nguyễn cùng nhau ăn sáng ở sảnh quán trọ. Một số vị khách nữ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tần Nguyễn. Tướng công của nàng thật sự rất tốt với nàng. Bát cháo kia đều là từng muỗng cho nàng ăn xong. Lại ngẫm lại tướng công nhà của mình, cái gì cũng phải tự mình hầu hạ, trong lòng không khỏi tức giận. Mình sao lại không có mệnh như vậy chứ? Lâm Tú kiên nhẫn đưa đến bên miệng của Tần Nguyễn, nhẹ giọng nói, há miệng. Tần Nguyễn mở ra đôi môi hồng đào, Lâm Tú đút thìa cháo kia vào trong miệng của nàng. Bởi vì đêm qua Tần Nguyễn đã dùng tay quá mức, buổi sáng cổ tay không còn sức lực, cho nên Lâm Tú cho nàng ăn buổi sáng. Dù sao tất cả những cái điều này hắn cũng có trách nhiệm không thể trốn tránh. Hắn đã chứng minh bằng kinh nghiệm cá nhân của mình, tuyệt đối không bao giờ tin vào những gì mà nữ bằng hữu hay là nam khuê mật linh tinh. Kết bạn ra ngoài du ngoạn, đi mà việc gì cũng không làm. Cô nam quả nữ như hình với bóng, khoảng cách có thể được rút ngắn xuống con số 0 chỉ trong 2 ngày. Thêm vài ngày nữa đã biến thành tiêu cực cũng không có chắc chắn. Có điều không nên như vậy, Tân Nguyễn vẫn có trách nhiệm lớn. Nàng không có khiêu khích xong bỏ chạy mà là tự mình châm lửa, tự dập tắt. Thủ đoạn trong sách nàng thật sự biết không ít. Mặc dù lúc đầu còn có một chút ngượng tai, nhưng mà dưới sự dạy dỗ của Lâm Tú, tay nghề của nàng rất nhanh đã thuần thục rồi. Mùa hè năm nay chỉ mới có bắt đầu, mùa hè ở Dương Đô còn nóng hơn, Lâm Tú bắt đầu tràn ngập chờ mong mỗi đêm sau đó. Ăn xong điểm tâm, Lâm Tú và Tần Quyển còn chưa kịp đi lên, Trang Nghiêm từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy bọn họ bước nhanh đến nói: "Lâm công tử, Tần cô nương, theo ta đi phủ nhà một chuyến đi, có tin tức của những người Thiên Đạo Minh rồi." Biểu tình của Lâm Tú như thường, trong lòng nổi lên gợn sóng, đi theo Trang Nghiêm đến phủ nhà. Kim Thái và những người khác đã chờ sẵn trong sân. Lâm Tú hỏi: "Người của Thiên Đạo Minh ở đâu?" Kim Thái nói: "Bên ngoài thành, khi mà trời vừa sáng, họ đã đi về phía nam." Lâm Tú ngoài ý muốn nói: "Làm sao có thể chứ, bốn cửa thành đều đã đóng chặt, bọn họ đi ra ngoài như thế nào? Chẳng lẽ trong số bọn họ còn có người có năng lực có thể phi thiên độn địa sao?" Kim Thái nói với mọi người: "Căn cứ vào tin tức nằm vùng sáng nay truyền đến, đêm qua trước khi mà chúng ta hành động, có người cảnh báo cho phản tặc Thiên Đạo Minh, bọn họ mới chạy trốn trước. Người nọ có năng lực phi hành, sau đó đưa tất cả bọn họ ra khỏi thành." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều không có hiềm nghi. Tất cả mọi người ở đây chỉ có Kim Thái thì mới có thể bay thôi. Khuôn mặt Kim Thái bình tĩnh tiếp tục nói: "Người nọ tên là Lý Tiêu Giao, có thể bố trí mật thám trong triều đình. Hoàng Thao bị ám sát, Tam Công Tử bị ám sát cũng chính là do người này gây ra." Trong mắt của Lâm Tú lóe lên ánh sáng, nội quỷ quả nhiên trong mấy người đêm qua rồi. Những chi tiết này chỉ có họ biết. Trước mắt có thể xác định chính là tên nội quỷ kia là Trương Gia an bài trong Thiên Đạo Minh. Chính là không biết hắn truyền tin cho Kim Thái như thế nào. Thế nhưng không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện. Chỉ là cái tên nằm dùng này thật không ngờ, nằm dùng của Thiên Đạo Minh cũng ở trong mấy người triều đình phải tới. Những người đó vẫn chưa có xà lưới, chính thân phận của hắn đã bị tiết lộ rồi. Chỉ cần thông báo tin tức này cho nhóm A Kha bọn họ, với sự hiểu biết của họ về đồng minh, hẳn rất nhanh có thể bắt được hắn. Từ điểm đó, nội quỷ khẩn cấp truyền tin cũng là một chuyện tốt. Lữ Phương hỏi: "Tin tức có đúng không?" Kim Thái khẳng định: "Không có sai đâu." Lâm Tú rất rõ ràng lấy cảnh giác qua Kha, nội quỷ kia muốn trắng trợn truyền tin tức là không có khả năng. Hẳn là phải thông qua một loại năng lực dị thuật thiên môn nào đó. Tuy nhiên, ngay cả khi biết điều này, Lâm Tú không có thể tự mình đến để mà nhắc nhở, như vậy hắn sẽ bị bại lộ. Rất nhanh, Kim Thái nói với mọi người: "Lập tức xuất phát, bắt phản tặc. Những cái tên phản tặc của Thiên Đạo Minh, tổng cộng có 9 người, trong đó có 3 tên cấp địa, còn lại đều là cấp quyền. Đến lúc đó, nếu gặp người phản kháng, có thể giết tại chỗ." Lúc này Lữ Phương hỏi: "Chờ đã, nằm dùng của chúng ta không phải cũng là trong 9 người này sao? Đừng có đến lúc đó làm bị thương người của mình chứ." Lâm Tú vô cùng tán thành lời nói của hắn ta, cho là đúng nói: "Ờ, có đạo lý." Kim Thái suy nghĩ một chút, trong chốc lát chắc chắn xảy ra một cuộc hỗn chiến, dạng nhất ngộ sát người của mình, tổn thất có thể hơi lớn. Người này năng lực tương đối đặc biệt, thích hợp nhất là nằm dùng truyền thông tin. Nếu mà hắn ta gặp chuyện không may, công lao của mình giảm đi rất nhiều. Kim Thái trầm mặt một lát nói: "Hắn và Trang Nghiêm không có khác nhau lắm, gầy như là Lữ Phương. Đợi đến khi mà chúng ta đuổi kịp cái đám nghịch tặc kia, hắn sẽ lập tức phản chiến. Đến lúc đó, các ngươi đừng có làm tổn thương hắn." Chương 556, tai nghề của Tần Nguyễn. Mấy người gật đầu nói: "Hiểu rồi." Lâm Tú cũng hiểu, hắn nhớ lại và một cái bóng dáng xuất hiện trong suy nghĩ của hắn. Nam nhân họ Dương chính là một trong những người nghi ngờ Lâm Tú đêm qua. Trịnh Lê cũng vì vậy mà xảy ra cái chuyện không vui với hắn ta. Lâm Tú vốn tưởng rằng Nghi vấn quán ta chỉ là xuất phát từ cẩn thận vì an toàn của mọi người. Hiện tại xem ra khi đó là hắn ta muốn lấy được thân phận nằm vùng của Thiên Đạo Minh trong triều đình. Có điều hắn ta không biết, cái gọi là nằm vùng đều là Lâm Tú bịa đặt. Nếu nói có cái gì nằm vùng, đó có thể là Tiểu Lam, Tiểu Lục thôi. Ánh mắt của Lâm Tú lơ đãng nhìn thoáng qua mấy con chim rơi trên mái hiền phủ nhà. Rất nhanh, một trong số đó đã vỗ cánh bay lên, hướng về phía nam nhanh chóng bay đi. Một lát sau, vài con ngựa chạy như bay ra khỏi cổng thành, chạy về phía nam. Lúc này, phía nam Ninh Sơn Thành, trong rừng rậm cách đó mấy chục dặm, mấy bóng người đang chậm rãi đi về phía trước. Một tiểu cô nương đi theo sau A Kha lại nhảy nói: "A Kha tỷ tỷ, tỷ tỷ và hắn ta quen nhau từ khi nào vậy? Làm sao biết nhau? Hai người sau này có thành thân không?" A Kha không có để ý tới nàng. Một lão giả bên cạnh nàng nói: "Vị tiểu huynh đệ này còn thật sự là thần thông quảng đại. Dương Đô từ trước đến nay đều là cấm khu của chúng ta. Ngoại trừ A Kha cô nương, rất ít người có thể hoạt động ở đó. Hắn lại có thể vào phủ quyền quý định cấp như vào nơi không người. Ngay cả Trương gia Tam thiếu kia cũng chết trong tay của hắn." Trịnh Lê cười nói: "Cái này có cái gì đâu, Tiêu gia huynh đệ không phải là một mình, phía sau hắn còn có một ít bằng hữu cùng chí hướng, cũng đều là hạng người thần thông quảng đại." Ở phía cuối đám người, một nam nhân nhíu mày, rất nhanh lại khôi phục vẻ lạnh nhạt. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Hoa Kha. Lúc này một con chim đột nhiên từ trên cao bay xuống, đứng trên vai của nàng. Nhìn thấy con chim, vẻ mặt của mọi người không khỏi đều trở nên ngưng trọng. Đêm qua, chính vì sự nhắc nhở của con chim này, họ đã thoát được một kiếp. Bây giờ con chim này xuất hiện, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố? Ngay sau đó, con vẹt mở đường, Dương Đà Chủ là nằm vùng, hành tung bại lộ, nhanh chóng ẩn nấp. Tiếng chim vừa dứt, tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía nam nhân cuối cùng trong đám đông. Nam nhân kia hiện ra một vẻ bối rối trong mắt, nhanh chóng trở lại như bình thường, mờ mịt nói: Ta là nằm vùng sao? Mọi người nhìn con chim nhất thời cảm thấy mờ mịt. Đà chủ của Thiên Đạo Minh cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể làm được. Mỗi một vị đà chủ đều có những đóng góp to lớn cho Thiên Đạo Minh, cho dân chúng trải qua thời gian dài khảo sát mới có thể được thăng chức. Nếu đà chủ đúng là nằm vùng, bọn họ không có thể tin được, cũng không muốn tin. Một nam tử khác cải trang thành nông dân lắc đầu nói: "Điều này không có khả năng, lão Dương và ta đã giàu sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, ngay cả mạng của ta cũng là hắn cứu, làm sao hắn có thể là nằm vùng được chứ?" Lão giả họ Triệu trầm mặt một lát nói: "Chuyện này liên quan đến tính mạng của tất cả huynh đệ, thà tin là có, còn hơn là không. Nếu lão Dương không phải là nằm vùng, lão phu sẽ tự mình bồi tội với ngươi. Cũng ở chỗ hộ pháp, vì ngươi mà thỉnh công, hiện tại đắc tội trước." Nói xong, hắn ta sải bước về phía Dương Đà Chủ, dự định đánh cho hắn ngất xỉu trước. Nhưng mà lúc này, Dương Đà Chủ lùi lại một bước nói: "Là huynh đệ lâu như vậy, bởi vì một con chim, các ngươi nghi ngờ ta nằm vùng." Lão Triệu nhìn hắn ta nói: "Đừng quên, con chim này đã giúp tất cả chúng ta thoát khỏi kiếp nạn đêm qua." Nam tử họ Dương chậm rãi lui về phía sau, biểu tình không có thể tiếp tục lạnh nhạt. Hắn ta không thể rơi vào trong tay của những người này. Nếu không, một khi mà bọn họ phát hiện người triều đình đuổi theo ra khỏi thành, nhất định sẽ đoán được. Nội quỷ là trong mấy người bọn họ đã bắt đầu hoài nghi hắn ta. Đến lúc đó sẽ trực tiếp xác định. Hắn ta không thể nghĩ ra được làm thế nào hắn ta lại bị phát hiện. Biểu hiện của hắn ta ở Thiên Đạo Minh rõ ràng không có bất kỳ sơ hở nào. Khi thực hiện nhiệm vụ, hắn ta so với đại đa số mọi người đều liều mạng hơn. Giết giặc cướp ác bá, chính hắn ta không có đếm được. Chỉ 2 năm đã từ một người bình thường trong bang ngôi giao vị trí đà chủ. Vì hành động lần này, hắn ta đã ẩn nhẫn 2 năm rồi. Vốn tưởng rằng sau khi mà hành động này kết thúc thành công, hắn ta có thể lui thân thành công, hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý. Nhưng mà ngay tại thời điểm mấu chốt nhất, thân phận quán ta lại bị bại lộ. Các bạn vừa nghe xong tập 50 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.